Mặt thế giả tưởng, chương 41, chờ đợi. Góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó bên trong chợ thương, một đám người khoảng hơn người, đều là nam thanh niên dưới 30 tuổi đang điên cuồng săn giết thây ma. Mỗi người đều trang bị vũ khí rất tân tiến. Súng lục, súng trường, lựu đạn, nếu không phải bởi mặc quần áo dân thường nhem nhuốc thì còn tưởng là quân nhân đầy có súng ống. Bọn họ hoàn toàn trở thành những cỗ máy giết người, điên cuồng bắn giết thây ma xung quanh. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm con thây ma của khu vực này đều bị làm thịt một cách sạch sẽ trong đám người. Nổi bật nhất vẫn là một người thanh niên. Người này khoảng 20-21 tuổi. Vẻ ngoài bình thường, tóc cắt húi cua, thân hình to cao lực lượng. Điểm khác với những người ở đây là quần áo của hắn sạch sẽ. Không những thế còn là hàng hiệu đắt tiền, miệng phì phèo điếu xì gà. Ở Việt Nam, có thể thưởng thức xì gà đều là người không tầm thường. Đặc biệt là trong thời điểm tận thế này. Mà quan trọng hơn, những tay lính xung quanh đối với thanh niên này đều hết mực cung kính. Hiển nhiên, đoàn đội này, thanh niên mới là người cầm đầu thiếu gia. Huyết lang với thằng Phong đã trở về. Bất quá từ bên trong đám thuộc hạ. Một người bước ra nói nhỏ hắn vừa nói xong. Huyết lang cùng đồng bạn của hắn cũng xuất hiện hướng về phía thiếu niên quỳ một chân xuống dưới sàn. Cúi đầu cực kỳ cung kính nói thiếu gia. Chúng tôi đã để Eri chạy thoát một con nhóc con mà không bắt được. Thật là một lũ vô dụng thanh niên nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người huyết lang. Một chân giơ ra thẳng tắp đá lên đầu huyết lang mang theo một tiếng gào rú. Huyết lang bay ngược ra xa, đầu chảy máu tươi, cực kỳ thảm thiết, thân thể co giật một hồi rồi bất động, chỉ thấy hai mắt trắng dã, chết không thể chết hơn huyết lang chết chẳng khiến người xung quanh kinh ngạc thậm chí là có chút khinh thường. Một việc đơn giản như vậy còn làm không xong, chết cho đỡ tốn lương thực nhìn đồng bạn mình thảm trạng. Tên còn lại run lên một cái. Sợ hãi nghẹn ngào thiếu gia tha mạng Eri là bị một sinh tồn giả cứu đi chúng tôi chỉ là người thường. Không phải đối thủ của hắn nghe vậy. Thanh niên vốn định xử nốt tên này liền dừng lại. Một bộ hứng thú nói sinh tồn giả. Mày nói là trong chợ còn có một sinh tồn giả khác đúng vậy thưa thiếu gia. Không những vậy hắn còn rất mạnh. Từ cổng chợ vào bên trong, thây ma đều đã bị đối phương thanh lý sạch sẽ tên này run rẩy nói. Đây là lý do tại sao hắn vội vàng mang huyết lang rời đi. Hắn thấy được xác thây ma nằm la liệt khắp nơi. Hắn biết đối phương không phải là người thường. Rất có thể là một sinh tồn giả hắn biết sinh tồn giả cường đại như thế nào. Thế nên khi lạc thần uy hiếp, hắn không như huyết lang lồng lộn mà vội vàng bỏ chạy về báo cáo với thiếu gia. Nếu thiếu gia biết được trong chợ còn có một sinh tồn giả khác, tất sẽ nổi lên hứng thú. Không thể nói, bởi vì suy nghĩ nhất thời của mình là thằng này giữ được một mạng Phong. Mày dẫn tao đi gặp đối phương thanh niên hướng về tên còn lại. Hạ lệnh nghe thế, tên này gật đầu liên tục, vội vàng đứng dậy hướng về phía chỗ mấy người lạc thần đi tới. Theo sau đó là thanh niên cùng đám thuộc hạ của mình một nơi nào đó trong chợ. Lạc thần đứng trước đường vào chợ. Phất tay một cái sử dụng chế tạo ra một cái bàn nhỏ. Để Eri nằm trên ghế dài, từ trong ba lô của Alice lấy lon nước ngọt, Miễn Huy mang theo, đặt mông ngồi xuống nha. Nước ngọt may quá, chị đang chết khát đây. Shizuka là người đầu tiên hô lên một tiếng vui vẻ. Ngồi xuống bên cạnh lạc thần vồ lấy một lon nước, ngửa đầu uống một hơi khà. Thật sảng khoái Shizuka đắt lon nước xuống bàn. Thở ra một hơi thỏa mãn tiếp theo đó, Alice, Nguyễn Thanh Lan cũng yên vị, chỉ có Saya vẫn đứng đó, vẻ mặt buồn bực nhìn mọi người em nói các vị, thời điểm này mà thầy vẫn còn bình thản được là sao? Saya có chút im lặng nói nhìn xung quanh rất nhiều thây ma du đãng. Xác người nằm la liệt khắp chợ, cảnh toang hoang đổ nát khiến lòng người sợ hãi, vậy mà mấy người lạc thần lại có thể ở ngay chỗ này. Thời điểm này uống nước nghỉ ngơi, một chút cũng không khẩn trương, nhìn bộ dạng vô cùng nhàn nhã của bốn người. Saya không còn gì để nói rồi ta nói, đây là tận thế diệt vong hay là dã ngoại sinh tồn vậy? Saya trong lòng gào thét một hồi. Dù biết Lạc Thần cường đại thế nhưng nghĩ tới vô số thây ma có thể tập kích bất kỳ lúc nào. Saya thật không dám thả lỏng Ahat hả? Có vấn đề gì sao? Chúng ta cũng đứng được một lúc rồi. Tất nhiên phải nghỉ ngơi chứ. Em không thấy mỏi chân sao Saya? Lạc Thần cười cợt nói. Hắn có thể nhìn ra Saya lo lắng. Bất quá vậy thì sao? Lạc Thần không quan tâm thực lực cường đại cùng thây ma yếu đuối khiến Lạc Thần cuồng vọng. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa coi tận thế vào đâu. Không có chút nào khẩn trương hay dục vọng cầu sinh gì cả. Cũng vì thế, hắn mới có tâm trạng đi tán gái. Thuận theo cốt truyện diễn ra Ahat cũng không thể tránh hắn. Khởi đầu quá thuận lợi khiến Lạc Thần có bước đạp lớn ở trong tận thế này. Người khác phải giãy giụa sinh tồn, phải liều mạng mới thu được thực lực thì Lạc Thần. Hắn chỉ việc chỉ cái để có năng lực. Nhẹ nhàng chém giết thây ma để thăng cấp bản thân mà thôi mà mấy người Nguyễn Huy đi theo Lạc Thần. Sinh tồn dưới sự bảo kê của hắn cũng chẳng gặp nguy hiểm là mấy. Mà cũng chỉ có đoàn đội của Lạc Thần mới được như thế này, chủ đề hơi đi xa. Trở lại với chính chuyện, có đội trưởng biến thái ở đây. Em còn lo gì nữa Saya? Nguyễn Thanh Lan cười hì hì phụ họa. Từ khi đi theo Lạc Thần tới giờ. Nàng đúng thật chẳng có cảm giác nguy hiểm là gì. Bên người toàn những người mạnh mẽ khiến nàng bắt đầu nghĩ. Tận thế cũng chỉ có vậy mà thôi. Nguyễn Thanh Lan vừa hết lời. Ở trong một con ngõ nhỏ, mấy con thây ma xuất hiện, tạo hình gớm chiếc cùng mùi hôi thối kinh khủng dù ở xa vẫn ngửi được khiến Saya không khỏi nhíu mày khó chịu. Mấy con thây ma bước chân lảo đảo, chậm chạp hướng về phía Lạc Thần đi tới. Bất quá. Khi cách 6 mét, tất cả bọn chúng đều bị những thanh kim loại bắn nát đầu. Chết không thể chết hơn. Hiển nhiên, chính là Lạc Thần dùng giết chết thuế phàm cảnh cấp 5 khiến Lạc Thần giờ có thể điều khiển một cách tùy tâm sở dục. Phạm vi hoạt động cũng tăng lên 6 mét, thể lực tiêu hao cũng giảm xuống đáng kể. Hiện tại, Lạc Thần có thể liên tục duy trì nửa ngày mà không ngã xuống, chỉ có chút đáng tiếc là không thể tự mình sản sinh kim loại. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường, nếu như có thể chế tạo kim loại, kỹ năng này đổi tên thành, kim nguyên tố trưởng khống là vừa nhìn trong phạm vi 6 mét. Bất kỳ thây ma nào tiến lại gần đều bị giết chết. Saya không khỏi vì mấy con thây ma này mặc niệm một hồi. Bọn nó đúng thật là cường đại, nhưng gặp phải ông thầy biến thái này, cũng chỉ trở thành kim tệ và XP cho hắn thăng cấp mà thôi, nghĩ thế. Saya cũng thả lòng, nàng nhún vai ngồi xuống bên cạnh Lạc Thần nói, được rồi. Em chịu thua, mới cả có thầy ở đây. Em lo lắng cũng không có tác dụng gì Saya-chan. Của cậu nè, Alice lấy từ trong ba lô ra một lon nước đặt trước mặt Saya, gật gù nói, tiếp nhận lon nước từ tay Alice. Trên mặt Saya hiện lên mấy dấu, trợn mắt tức giận nói, đã nói bao nhiêu lần rồi. Phải gọi Nichan. Ừ, Saya-chan, Alice gật gù nói luôn. Bất quá câu đầu tiên là đáp ứng, nhưng câu sau trực tiếp gọi thẳng tên Saya-chan khiến Saya khóe miệng co giật, trực tiếp bỏ lon nước ngọt xuống mặt bàn. Hai tay túm lấy mà Alice không ngừng xoa nắn, biến thành muốn hình vạn trạng. Một bên phẫn nộ nói, Alice, em muốn ăn đòn phải không? Mau gọi một tiếng Nichan, thật không biết thế nào. Từ khi cùng chúng nữ tiếp xúc, Alice luôn gọi mọi người là Nichan. Nichan, nhưng chỉ riêng Saya là trực tiếp gọi thẳng tên. Một bộ Saya là bạn cùng lứa tuổi với mình vậy. Muốn nắn thế nào cũng không được. Quả thật để Saya tức điên trước dâm uy của Saya. Alice không khác gì hơn là khuất phục. Chỉ thấy nàng mếu máo hô. Nichan đó, thế có phải ngoan không? Saya thỏa mãn buông tay. Mà vừa thoát khỏi Saya tra tấn, Alice trực tiếp nhảy vào ngực Lạc Thần, trợn mắt nhìn nàng tức giận, Saya-chan là đồ độc ác. Alice không thèm chơi với Saya-chan được rồi, vừa nãy gọi một tiếng Nichan hoàn toàn do cô bé khẩu phục nhưng tâm không phục Ahat. Tìm được chỗ dựa, nàng trực tiếp khôi phục lại tên cũ không đợi cho Saya bão nổi. Alice đã ôm chặt lấy Lạc Thần, hai mắt ngập nước tố cáo hức hức. Oni-chan, Saya-chan bắt nạt Alice bộ dạng đó, có biết bao nhiêu là thương tâm, thật khiến người khác chỉ muốn ôm nàng vào lòng vỗ về mà Lạc Thần không chỉ là Bibicon mà cũng là một tên Lolicon chân chính. Há lại chịu được Alice tấn công, chỉ thấy hắn xoa đầu nàng cười ha hà, mãnh liệt gật đầu được, để tối nay anh trừng phạt Saya trả thù cho em Onichan phải mạnh tay vào đó. Tốt nhất là đánh mông cậu ấy. Alice khí thế bừng bừng đề nghị này không tệ. A hát Lạc Thần hai mắt sáng ngời. Lập tức nhìn sang Saya, chính xác hơn là bờ mông hơi vểnh lên của nàng dưới ánh mắt soi mói của Lạc Thần. Saya chỉ cảm thấy mông mình bị ai đó xoa nắn vậy. Trong nháy mắt mà đào ửng hồng, hai mắt trợn ngược nhìn Alice còn nói tối nay xem em chạy đi đâu. Còn thầy nữa lại còn hùa theo con bé bắt nạt em hắc. Alice vẫn còn là trẻ con, chấp em ấy làm gì. Bảo sao, Alice nhất quyết không gọi em bằng Ni Trần. Quả nhiên là chưa lớn, chẳng bù với chỗ nào đó. Nói xong, Lạc Thần không khỏi nhìn xuống bộ ngực hùng vĩ của nàng chật lưỡi. Cô nàng này, mới cấp 3 mà ngực lớn như vậy. Đợi cho trưởng thành, há lại cùng Shizuka sánh vai bất quá. Nghĩ tới Eri đang ngủ say, đặc biệt là bộ ngực vĩ CMN đại của nàng. Lạc Thần cảm thấy ở đây có thể sánh được với Shizuka cũng chỉ có Eri. Phải biết Eri mới cấp 2 thôi đó hừ, thầy nhìn đi đâu đó thấy Lạc Thần hết nhìn mình lại nhìn ngực Eri. Đặc biệt là ở đó không rời mắt, Saya ghen tuông kêu lên một câu, nhìn bộ ngực đồ sộ của Eri, Saya thật ghen ghét tị hận. Hết, mới có tí tuổi mà ngực lớn như vậy, người so với người thật tức chết à hát, cách chương.